Kính thưa đại chúng, mà hôm nay chúng ta có một cái buổi thảo luận coi như là cái bài thu hoạch ở trong cái chuyên đề phòng hộ giữ gìn. Và các huynh đệ nói lên cái cảm nhận của mình, cái hiểu của mình, cái sự thực tập ở trong đời sống người xuất gia về những cái phương pháp phòng hộ giữ gìn. Và xin mời tất cả các huynh đệ. Dạ, A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Qua bài học thầy dạy phòng hộ giữ gìn các căn, thì ai trong chúng ta cũng hiểu và biết, nhưng mà con nghĩ quan trọng là mình có làm được hay không. Ví như con đi học thường ngày thì việc của con là đi học, nhưng mà có đôi khi mình không giữ được thân khẩu ý của mình, thì có khi mình không đi học mà mình đi đâu đó, nhưng mà cũng nhờ học và những lời dạy của thầy thì phòng hộ cho chúng con, nhắc nhở cho chúng con đi học thì chúng ta phải đi học, chứ không có đi việc gì đó ở ngoài. Rồi khi về chùa thì mình nói là mình đi học. Đó là cách phòng hộ của con, là giữ gìn thân ý của bản thân con. Còn như ý của con thì thí dụ như mình trong tâm mình khởi lên một ý niệm nghĩ xấu về ai đó, thì mình tự nhắc nhở bản thân mình là không nghĩ xấu về một ai đó. Nghĩ xấu về người đó cũng chính là nghĩ xấu bản thân mình. Đó là theo cái sự hiểu biết của con. Con chỉ có bấy nhiêu. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Qua bài học phòng hộ giữ gìn, đây là một chuyên đề rất là quan trọng đối với người xuất gia. Tại vì chữ phòng hộ này nó bao gồm cả thân khẩu ý, mà thân chúng ta là tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, về sát sanh hay là tà dâm thì có thể đó chúng ta biết, nhưng về phòng hộ giữ gìn của người xuất gia đó là tứ oai nghi. Và khẩu thì chúng ta biết chúng ta nói gì, chúng ta làm gì, những cái lời nói chúng ta nói ra có đem tổn hại đến cho người hay không, và những cái lời nói chúng ta nói ra nó đem sự ái ngữ làm cho chúng ta hạnh phúc, mọi người hạnh phúc hay không. Và ý nghĩ của người xuất gia chúng ta có làm đem ra những cái ý ác hay là bất thiện hay là thiện. Cho nên cái phòng hộ giữ gìn này là một chuyên đề rất là quan trọng với mỗi hành giả muốn tiến tu trên con đường đạo nghiệp. Tất cả đều phải giữ gìn thân khẩu ý, từ đi đứng nằm ngồi, lời ăn tiếng nói, suy nghĩ hành động. Đây là theo bản thân con, thì qua cái bài học của thầy trong các buổi vừa qua thì chúng con cũng có thực hành, nhưng đôi khi cái ý nghĩ của chúng con nó không trụ được, nó không tịnh được, tại vì bản thân chúng con còn tiếp xúc với cảnh trần rất là nhiều. Đôi khi cái môi trường sống bên ngoài nó làm cho tâm của mình không được tịnh, và khi cái ý nghĩ của mình tuy thời không thoát ra, nhưng đôi khi cái ý nghĩ nó cũng làm cho chúng ta phiền não. Cho nên qua cái bài học phòng hộ giữ gìn, trong đó giữ gìn các căn thân khẩu ý, mắt tai mũi lưỡi, thì chúng con cũng chỉ thực hành được một ít trong đó, chưa có hoàn hảo, chưa có hoàn toàn là giữ gìn được. Thì qua cái bài học này chúng con sẽ cố gắng và sẽ tự thúc liễm thân tâm mình để trao dồi cái giới định huệ cũng như là cái tứ oai nghi của mình, để xứng đáng là bậc xuất trần thượng sĩ, là một người mô phạm của mọi người, cũng là người tấm gương để cho tất cả Phật tử cũng mọi người nhìn vào đó để có thấy hình ảnh một người tu sĩ hay là một tăng đoàn để một ngày càng tốt đẹp hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy cùng toàn thể đại chúng, qua bài học phòng hộ và giữ gìn các căn, và chúng ta là người tu sĩ, làm chúng ta là người đại diện cho của Đức Phật, thì tại sao chúng ta lại phòng hộ và giữ gìn các căn? Căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta, hàng ngày luôn tiếp xúc với sáu trần, như là con vượn truyền tâm viên ý mã, luôn phóng túng. Thì cái phòng hộ giữ gìn để mục đích là để cho tâm chúng ta trở về trạng thái tĩnh lặng, để thấy được cái nào đúng, cái nào sai, thì để mình tiến tu trên con đường giải thoát. Thì trong đó cái môn học này thì con tâm đắc nhất đó là 10 pháp tác thành vị hộ trì. Thứ nhất là vị tỳ kheo có giới, sống chế ngự với giới. Thứ hai là vị tỳ kheo nghe nhiều. Thứ ba là vị tỳ kheo thân hữu với thiện. Thứ tư là vị tỳ kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói. Thứ năm là tỳ kheo khéo léo và tinh cần. Thứ sáu là tỳ kheo ưa pháp. Thứ bảy là tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn. Thứ tám là tỳ kheo biết đủ. Thứ chín là tỳ kheo chánh niệm. Thứ mười là tỳ kheo có trí tuệ. Mình chỉ cần hành 10 pháp này thì 10 pháp này sẽ đưa cho mình đến cuộc sống thanh tịnh, an lạc, vì nó đầy đủ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy cùng đại chúng, môn học của Thầy thì trước đây con cũng được học các vị giáo thọ, nhưng mà môn học của Thầy thì dạy cho con được rất nhiều trong việc tu tập. Thứ nhất là về giữ gìn oai nghi tế hạnh của một người tu sĩ. Thứ hai là quán chiếu cái thân tâm của mình khi đi đứng bên ngoài, trên đường đi và vào lớp học. Con cũng học được rất là nhiều. Khi mà đến bài học mà hộ trì giữ gìn các căn, trong đó có các phần về tham dục, thì khi con cũng học được là khi những cái gì trong thân của mình khởi lên cái dục gì ham muốn, là thứ nhất là trong giờ học khi mình uống nước, mình có thể là chế ngự lại không có uống nước, đợi hết giờ để đi ra ngoài uống nước. Những việc tế nhị khác con cũng có thể học được từ bài học của Thầy. Trong giờ học cố gắng tiếp thu bài giảng, cái đó là một cái dục mà khi mình khởi lên thì mình biết chế ngự lại. Điều đó con cũng được học trên bước đường con đang thực tập, nhưng mà thật sự là chưa có được hoàn hảo. Còn khi về nói về dục để gọi là ham muốn gia tài sắc danh thực, thì khi mà mỗi về chùa hoặc là trên một cái vấn đề gì đó, khi con nhớ đến bài học của Thầy thì con cũng chế ngự được. Nhất là việc là trong ăn, trong uống, trong ngủ, trong nghỉ. Và nhất là những cái bài học của Thầy thì con cũng có thể là đem về chùa con áp dụng. Và những cái tài liệu bài giảng của Thầy thì con cũng có đem mở lên mạng để đem về cho Thầy con cùng xem. Thì cái điều đó cũng được là Thầy của con cũng học hỏi từ bài học của Thầy và cũng áp dụng thực tập tại chùa. Cái bài học của Thầy thì được rất là nhiều, nhưng mà bây giờ con chỉ biết được những cái điều con đang thực tập, nhưng mà đang trên đường thực tập cho nên là con cũng còn nhiều thiếu sót. Con cũng đang từ từ để học tập. Xin Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên giáo thọ sư cùng toàn thể thiền đường đại chúng, trong kinh Pháp Cú có dạy là như đất không niệm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không buồn nhơ, không luân hồi vị ấy. cũng như người xuất gia, một bậc xuất trần thượng sĩ phải luôn phòng hộ và giữ gìn các căn. Tại vì trong cái cuộc sống này thì có nhiều cái sự cám dỗ, cuộc đời cái khổ nhiều hơn cái vui, cho nên lúc nào cũng phải phòng hộ giữ gìn, nhất là thân khẩu ý luôn lấy giới để mà hàng phục cái tâm của mình, để tâm của mình luôn được tĩnh lặng, để chuyển hóa được cái nội tâm, phải làm cho mình không có bị vướng mắc vào những cái cám dỗ của trần thế. Ví như là trong cuộc sống thì không phải mà mình vì giữ gìn các căn và mình chấp vào đó. Nếu mà mình chấp vào đó thì rất khó có thể mà tu tập. Mình dựa vào nó để tu tiến chứ không được mà mình chấp vào thì giống như một cái con diều mà mình muốn bay lên thì cần phải có sự dây, mà nếu mà sợi dây bị đứt thì con diều đó không có bay được. Thì cũng như là phòng hộ các căn thì con diều muốn bay thì cần có phải có sợi dây, và cái phòng hộ các căn của mình á, thì mình phải luôn có cái sợi dây thì con diều nó mới bay được. Và trong cái cuộc sống hàng ngày để phòng hộ và giữ gìn thì mình luôn phải giữ cái oai nghi của mình. Tại vì người xuất gia thì cái oai nghi là rất là quan trọng, nó ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, làm cho nó phát khởi nhiều cái tính tâm cũng như là cái lòng từ bi, nó phát khởi ở cái giới thể của mình. Trong cái cuộc sống thì ở xã hội thì ngày một phát triển, mà người tu thì cũng phát vì thế mà phát triển theo, cho nên là dù xã hội có phát triển nhưng mà mình biết mình là người xuất gia, mình nên làm gì và không nên làm gì, đừng có làm những cái mà để Phật tử người đời người ta nhìn vào, người ta có cái nhìn không tốt về người xuất gia. Vì xã hội phát triển thì đương nhiên mình là người xuất gia, mình cũng phải phương tiện theo đó để mà có những cái phương tiện để mà theo, để mà có thể khuyến hóa Phật tử, để mà làm cho cái cuộc sống của mình ngày một được phát triển, cũng như là trên con đường tu, cũng như là làm cho cuộc sống ngày càng đơn giản và hạnh phúc. Dạ con gì có bấy nhiêu, mong bạch thầy chỉ dạy thêm cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy và toàn thể đại chúng, những pháp thoại của thầy làm cho con được thanh tịnh. Vì con về con đã thực hành pháp phòng hộ các căn, chứ đi đứng nằm ngồi và những việc làm của con thì con chỉ làm việc ở trong bếp, cho nên là tới ngày con tiếp xúc với rau củ và những vật dụng trong nhà bếp, cho nên là con cầm cái gì con biết con đang cầm cái đó, và con sắt cà gót con biết đang sắt cà gót, con nghĩ đó cũng là phòng hộ các căn của con. Và những cái gì con khởi lên con biết con đang khởi lên, và con đi con biết con đang đi, và con ăn con biết con đang nhai, và con ngửi con biết con đang ngửi mùi hương và cái niệm ngửi của con, và cái hương đó con không khởi cái niệm thứ hai là cái mùi hương đó nó có thức xen vào. Cái đó con nghĩ cũng là phòng hộ các căn của con. Và con đã thực hành được như vậy, và cái thấy của con thì con chỉ là một niệm thấy đầu tiên, và con không có để cái niệm thứ hai là con thấy với cái thức phân biệt. Vì con đã cảm nhận được nếu có niệm thứ hai của mình mà mình thấy cái thức phân biệt của mình xen vào thì nó sẽ so đo tính toán và sẽ sanh phiền não. Ví dụ như là con á, là người đi chợ và con mua đồ về cho chúng nấu, và con đi ra con thấy chúng sắc bí thì sao lại sắc kiểu này mà không sắc kiểu kia. Con nói ủa tại sao mình nhúng mũi vào làm gì, để cho mình thấy mình phiền mà cái người nấu ăn người ta cũng phiền vì mình. Cho nên là con nói thôi, mình chỉ thấy là được rồi, mình không để cái niệm là thấy cái gì. Tại vì nấu ăn sắc vô nấu ăn xong rồi nó giống nhau hết à. Vô trong bụng rồi món nào cũng giống như món nào, không có khác nhau. Và con nghĩ như vậy cho nên là con đã thực tập như vậy. A Di Đà Phật, con có bấy nhiêu để chia sẻ cùng đại chúng. Dạ, con kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Theo như thời pháp mà thầy dạy cho chúng con về phòng hộ gìn giữ thì chúng con thấy nó khá là đầy đủ để mà trang bị cho chúng con để hộ trì các căn. Ví dụ như có thể là người khác hỏi là vì sao mình lại đi tu và mình có chắc là mình sẽ đi tu được đến suốt cuộc đời hay không, hoặc là làm sao để mà mình có thể từ bỏ được những cái ham thích của thế gian mà mình còn trẻ như vậy mà mình lại có thể sống trong chùa, mình có thể vui với kinh kệ. Thì thầy đã dạy cho chúng con và chúng con cũng sẽ thực hành theo, đó là khi mà mình được hỏi như vậy hoặc là tự bản thân mình đặt câu hỏi cho bản thân mình đi tu vì cái gì và mình làm gì để mà mình sống được trọn vẹn trên đường tu của mình có cái gì để mà mình lấy làm cái niềm vui, làm mục đích hướng tới. Thì trong đây thầy dạy cho chúng con là khi mình một người xuất gia thì phải có sự thực tập và sự an trú, tức là sở hành và sở trú của mình, sự thực hành của mình. Khi mà mình tiếp xúc với sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần thì mình không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng và mình không có cái tình trạng là ưa thích hay là ghét bỏ một cái pháp nào đó. Và mình luôn chánh niệm tỉnh giác về ba nghiệp thân, miệng và ý. Đối với những cái dục lạc thì chúng ta thấy nó như là, nếu mà mình phải thấy rõ các dục của mình khi mà mình có chánh niệm thì mình sẽ thấy được từ đâu mà cái ham muốn đó khởi lên, và tới khi mà ham muốn đó kết thúc rồi á thì mình sẽ thấy nó như thế nào, và mình rút kinh nghiệm cho những cái lần sau đó. Và khi mình thấy được các dục khởi lên, các dục đoạn diệt, có kinh nghiệm, tức là mình học hỏi được, tiếp tục lần sau mình sẽ không để cho nó khởi lên nữa và nó tự động nó không có khởi lên nữa, vì mình ý thức được rõ là cái đó là không tốt và mình phải đoạn diệt. Còn khi mà mình thấy những cái gì đẹp, những cái gì mà hay, mình ưa thích thì mình phải nghĩ nó rằng nó đưa mình đến cái chỗ đau khổ, như là mình sẽ bị đưa đến cái hố than mà cháy hừng hực, có than đỏ hừng hực ở dưới đó. Giống như là dục nó sẽ đưa mình tới những cái chỗ đó, hoặc là những cái gì mà nó vui vẻ, đẹp, khả ái, khả lạc thì nó cũng chính là những cái gai góc mà đối với một người tu tập trên con đường giác ngộ thì không nên bị nó lôi kéo lại, cũng như những cái bụi gai mà mình đi trong cái con đường đầy gai góc, mình không được để nó lôi kéo mình lại, làm tổn thương chính cái giới thân huệ mạng của mình. Và cái phương pháp mà mình đối trị được với cái tham dục về bên ngoài, tức là về nhẹ, thì mình có thể tác ý và chú tâm đối với những cái đối tượng mà khác phái, là người thân của mình, là chính là quyến thuộc ruột thịt. Và thậm chí mình cũng thấy rằng không phải chỉ một cái đối tượng nào đó mà mình đang chú ý, mà tất cả những người xung quanh mình, là nam là nữ, cũng đều là thân bằng quyến thuộc của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Và không thể nào mà mình có cái khởi tâm Như vậy được, khi mà mình thấy là đó là cha của mình đó, đó là mẹ của mình đó. Mặc dù bây giờ người ta nhỏ hơn mình hay là lớn hơn mình, thì trong sanh tử luân hồi cũng là cha là mẹ, là anh là em, không thể nào mà mình nghĩ có khởi tâm gì mà để nó lôi kéo mình. Cái cách mà đối trị tiếp theo mà thầy dạy chúng con đó là quán tưởng về tướng bất tịnh. Đây là cái cách rất là hữu hiệu đối với những người tham dục mà nặng, ở nhất là những người còn trẻ, thì chúng ta phải quán cho đến khi thấy được hầu như tất cả thân thể của mình và thân thể của người khác cũng đầy nhơ nhuốc, cũng đều là những cái túi da hôi thối, những cái máu mủ đầy ghê tởm, mà mình chỉ có thể dùng nó để mà tiến lên trên con đường giác ngộ tu tập để bỏ cái thân nhơ uế này, chứ không nên để tiếp tục đi tới những cái con đường đọa lạc. Thì thầy dạy rất là nhiều cách, ví dụ như 10 pháp hộ trì cũng là về giới, về phải học tập nghe pháp nhiều, phải làm bạn với những cái điều thiện, những cái thiện tri thức, rồi phải khéo léo, phải tinh cần, phải ưa thích về cái con đường mà mình đi, tức là con đường mà mình đã chọn, và hết lòng tinh tấn để đoạn trừ các bất thiện pháp, và huân tập cho mình nhiều cái phước đức, cái trí tuệ, và nhất là mình phải biết đủ đối với ăn mặc ở, rồi kế tiếp là phải thực tập chánh niệm, và để hướng đến có một cái trí tuệ nhìn thấy được các pháp là duyên sanh, nó sanh và diệt, và đó là cái trí tuệ sanh diệt, và không có cái gì thật hết, thì chúng ta sẽ đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Tất cả những gì mà thầy dạy cho chúng con rất là khá là đầy đủ, và nếu mà chúng con chịu khó học và thực tập theo thì chắc chắn là cái con đường của chúng con nó sẽ an ổn và sẽ nhanh tới đích hơn. Dạ, con cảm ơn thầy, cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giáo thọ, kính thưa toàn thể đại chúng, qua những bài học về phòng hộ và giữ gìn thầy dạy trên lớp cho tụi con, truyền đạt lại cho tụi con, thì con nhận thấy từng bài học, từng lời, từng câu, từng cử chỉ của thầy ở trên lớp cũng là thân giáo, khẩu giáo, có thể nói rất là tuyệt vời. Hai chữ tuyệt vời này con xin mượn của một vị thầy giáo thọ từng dạy cho chúng con ở trung cấp. Những điều hay, những điều đẹp của Đức Phật dạy, những điều Đức Phật làm, thầy nói rất là tuyệt vời. Ở đây con rất tâm đắc ở cái phần là chế ngự ba nghiệp, có thể nói là tu tập trọn đời. A Di Đà Phật. Phật giáo Tây Tạng á, gọi Đức Thế Tôn là đấng chiến thắng. Kinh Tạng Pali đó có mấy bài kinh chiến sĩ, và cái công cuộc của cả một cuộc đời xuất gia của chúng ta đó là cả một quá trình chiến đấu không có ngừng nghỉ. Nếu mà cái người chân thật tu hành á, là trong nội tâm phải luôn luôn là không ngừng phấn đấu, chứ không có cho phép mình dễ vui, mình buông lung phóng dật. Nếu mà cái người chân tu thật học đều phải như vậy hết. Cái người chân tu thật học á, luôn luôn lúc nào á, ở trong nội tâm á, cũng nghĩ tới cái ân sâu nghĩa nặng, không bao giờ quên đối với cha mẹ, ông bà, đối với bà con, cô bác, đối với thầy tổ, đối với đàn na tín thí, đối với những cái người đã nằm xuống, bảo vệ sự bình an cho mình có cái đời sống thoải mái để mà mình thực tập hành trì cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chúng ta nếu mà không có chánh niệm á, thì mình nghĩ rằng cái giờ mình ngồi đây nó đơn giản lắm, nó rất bình thường. Nhưng mà nếu có chánh niệm quán chiếu thì cái giờ mình ngồi đây ngay giờ phút này đây nè, nó quý lắm, nó thiêng liêng lắm, nó không phải dễ được, nó là hiếm có, khó được. Nếu mình có sự quán chiếu mình mới biết trân quý. Cho nên á, tại sao mình khổ? Mình phải luôn luôn đặt cái câu hỏi đó, chứ mình đừng đi hỏi người ta. Thì mình gặp những cái chuyện bất như ý, những chuyện nghịch lòng, những cái chuyện mà sầu bi ưu não, mình phải tự hỏi tại sao mình khổ. Cái khổ này từ đâu nó phát sinh? Khi mình hiểu được cái nguyên nhân của cái sự đau khổ ngay ở bên trong mình rồi đó, thì mình sẽ hiểu được cái người bên cạnh mình cũng khổ. Đừng nói chi là người đời, ngay cả người xuất gia ở trong chùa, ở trong nội tâm cũng vẫn còn khổ. Và khi mình hiểu được cái nguyên nhân tại sao mình khổ á, thì mình sẽ hiểu được cái người kế bên mình cũng khổ giống mình. Đó là cái công trình quán chiếu, công trình tu học của mình mới thấy được. Cái đó gọi là khổ trí. Đó là cái trí huệ thấu suốt về cái nỗi khổ niềm đau, không phải dễ đạt được. Và khi mình á, hiểu được cái nỗi khổ rồi đó, mình sẽ biết cái nguyên nhân khổ là gì. Nguy hại của dục. Tất cả cái nỗi khổ đều từ tham dục. Mình á, nếu mà mình dùng tuệ giác, mình sự chánh niệm quán chiếu được, các huynh đệ sẽ thấy tất cả cái khổ của mình á đều là do mình muốn không được. Không có thỏa mãn cái tham muốn của mình là mình khổ. Cái đây gọi là tập trí. Trí huệ thấy được cái nguyên nhân tích tập của khổ đau. Nó đòi hỏi một cái công trình tu hành, chứ không phải chỉ mở sách ra đọc là thấy được. Không phải. Cho nên cái đầu tiên mà chúng ta đó mà thực tập cái phòng hộ giữ gìn là phải thấy được cái sự nguy hại của các dục. Cho đó là đầu tiên. Cho nên chính vì mình thấy cái sự nguy hại của các dục á, cái lòng tham muốn ở bên trong cũng như là những cái đối tượng ưa thích ở bên ngoài, nó tác động nội công ngoại kích, nó kết hợp căng trần, nó mai mối với nhau, nó mưu mô với nhau, nó cấu kết với nhau để nó đánh đổ cái tâm bình an, cái tâm thảnh thơi, cái tâm tự tại của mình. Bây giờ mình muốn là không bị các cái dục ở bên ngoài nó lôi cuốn, không muốn bị các dục ở bên trong á nó khuấy động, thì mình phải có phương pháp. Cái phương pháp đó là phòng hộ giữ gìn. Cho nên Đức Thế Tôn dạy nó có trình tự, nó có thứ lớp. Cái này là bậc toàn giác á, nói ra chứ không phải người bình thường. Cho nên Minh Thành đính chính là một lần nữa, các huynh đệ nói rằng Minh Thành dạy không phải, cái đó không phải. Đây là Đức Thế Tôn, không có một người thứ hai có thể nói được cái pháp này. Cho nên cái phòng hộ đó là của cái bậc trí nhân, thượng nhân mới thấy được cái pháp này. Chứ không phải cái đơn giản, phải bậc trí huệ mới thấy được cái lợi ích, cái giá trị, cái công năng, cái tác dụng. Mà cái căn bản của sự phòng hộ nó nằm đâu? Thân, miệng, ý. Quy kết là ba chỗ. Cho nên 24 hoài nghi của mình, 100 pháp chúng học, bao nhiêu những cái giới pháp đó là đều từ thân miệng ý mà mở ra thôi, chứ đâu có gì đâu. Cho nên cái giai đoạn đầu nó không có chế giới luật. Bởi vì các bậc thượng căn, những cái bậc tu hành tha thiết chân thành đó, là ta đi thẳng trực tiếp đi vào cái giáo pháp. Sau này có những cái thành phần mà bất hảo hỗn tạp vào trong tăng đoàn, không có phải là chân tu thật học, không có phải vì lý tưởng thật sự giải thoát, cho nên mới có ra những cái pháp hữu lậu. Từ đó Đức Thế Tôn mới chế giới luật. Cho nên gọi là pháp và luật, hai cái nó hỗ trợ với nhau. Còn nếu mà người thật sự chân thành tha thiết cầu giải thoát đó, ta không có nói nhiều về luật, tự động mà mấy cái đó ta không có, tự động nó là như vậy. Cho nên á, cái phòng hộ này đó là cái cực kỳ quan trọng. Huấn luyện, đào luyện, điều phục, chế ngự, chiến đấu. Rồi giây từng phút mình phải chiến đấu với nội tâm của mình. Nếu mà bình thường mình không có tập mấy cái nhỏ nhỏ nhỏ, rồi tới cái lớn sao mình tập. Nội cái xe nó thấy nó nhủi qua cái đề mình á, cái rồi mình té trước rồi. Mình không có định lực, không có sự bình tĩnh. Kỳ đó có cái ông mà ông cứu cái chiếc xe Đức Thắng á, ông chấp nhận là ông chạy vô để cho nó đụng vô xe ông, rồi ta được ta cho cái huy chương anh hùng, phát cái bằng khen. Nếu mà không có bình tĩnh, không có định lực, sao làm cái đó được, thấy chưa? Cho nên tất cả đều phải có sự rèn luyện thân miệng ý, sáu căn ba nghiệp của mình. Đó là kham nhẫn sáu trận. Mà kham nhẫn trước ở nơi thân, miệng ý mình trước, thực tập trước, chịu khó trước. Chữ nhẫn là chịu khó đó. Ở trong nhập vào tác hạnh nói lúc đầu là chịu thực tập, mình nhẫn những cái việc nhỏ, cái khổ nhỏ nhỏ mình nhẫn được. Sau cái mình chịu tới cái khổ lớn, mình cũng nhẫn được. Rồi sau khi mình đạt tới cái trí huệ vô sanh pháp nhẫn, thì mình không còn nhẫn gì hết đó. Tại vì tất cả các pháp là không, đâu có gì nữa đâu nhẫn. Tới lúc đó mới nói được cái câu đó. Chứ bây giờ mình nói tất cả pháp là không, cái mình ngủ thì sáng bác luôn.